Móa, Thường Nhạc cảm thấy trời muốn sập xuống rồi, loại chuyện như thế lại rơi xuống được đầu mình chứ. Nhưng mà bấm tay mà tính, chuyện mình gần Fukada còn chưa tới một tháng, làm sao có thể đã mang thai rồi. Con mẹ đó chẳng lẽ lại muốn mình đi đổ vỏ cho thằng nào? Thường Nhạc nghĩ tới đây, sắc mặt đen lại. Suy nghĩ của Fukada cũng ngây thơ quá đi chứ. Tuy nhiên lập tức lại nghĩ lại, Thường Nhạc mình là ai chứ, cô nàng Fukada đó làm sao dám giở trò đó với mình chứ. Quả thật là muốn chết mà. Khách chương.